Đạo tâm trùng ma, chương 645, tấn thăng thần tôn, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong vốn tưởng rằng ra sức biểu diễn thì nhất định là có thể giành được sự cảm động của Bạch Mẫu Đơn các nàng, không nói yêu thương nhung nhớ, nhưng ủng hộ thì nhất định là phải có, chỉ là kết quả không được như ý. Bạch Mẫu Đơn các nàng đã sớm hiểu rõ sự đáng khinh và vô sỉ của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là sẽ không mắc mưu. Nhìn thấy mình biểu diễn không thành công, Tần Thiếu Phong chỉ có thể ngượng ngùng gãi gãi đầu, có điều vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói với Bạch Mẫu Đơn. Mẫu Đơn à, ngươi cứ yên tâm đi, không ai có thể cướp được ngươi từ trong tay ta đâu. Lần này Bạch Mẫu Đơn cuối cùng cũng gật đầu, sau đó nói. Hiện nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là thực lực của ngươi, với thực lực như bây giờ của ngươi, cho dù ngươi có nhiều hồng mông đan tới mấy thì gia tộc của các nàng cũng sẽ không đồng ý gả các nàng cho ngươi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Bạch Mẫu Đơn thì thu hồi bộ dạng cợt nhả, sau đó trịnh trọng nói. Yên tâm đi, ta nhất định mau chóng đề thăng thực lực. Đề thăng thực lực không chỉ là vì Bạch Mẫu Đơn các nàng, mà còn là vì tâm nguyện của Tổ Hoàng, hoàn thành mục tiêu của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ cố gắng. Nói xong, Tần Thiếu Phong xoay người đi đến khoang thuyền của mình, sau đó thì bắt đầu bế quan, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Bạch Mẫu Đơn đầu tiên là khống chế thuyền bay tới Vương Triều Viêm Hỏa, có sinh mệnh nguyên hạch của Tiêu Diêu Tán Nhân, các nàng đã hoàn thành nhiệm vụ kia, chỉ cần có thể giao lên sinh mệnh nguyên hạch này, như vậy có thể được phần thưởng cực lớn, đối với chuyện này, các nàng vẫn không quên. Tần Thiếu Phong nghịch chuyển thời gian tới cảnh giới cực hạn, quán chú toàn bộ hồng mông tử khí có được từ trên người Tiêu Diêu Tán Nhân và Hoa Thiên Xích vào bên trong Thiên Diễn Bát Quái, để Thiên Diễn Bát Quái luyện hóa toái phiến đại đạo trong đó, đồng thời đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp và chiến thiên đấu địa đại pháp toàn bộ đều vận chuyển, bắt đầu vất vả tu luyện. Có uy lực ngưng tụ ra hồng mông đan của thần thụ, khiến cho Tần Thiếu Phong tu luyện vô cùng thoải mái, chỉ cần Thiên Diễn Bát Quái luyện hóa, đại đạo toái phiến trong hồng mông tử khí thì Tần Thiếu Phong có thể lợi dụng hồng mông đan khổng lồ để gia tăng thần lực và tu vi, mà trong quá trình này, bởi vì thần thụ trực tiếp từ trong hư không vô cùng vô tận ngưng tụ ra hồng mông đan, nên sẽ không có thanh thế như Tần Thiếu Phong tu luyện trước kia cứ vô thanh vô tức đề thăng thực lực. Tỷ lệ nghịch chuyển thời gian của Tần Thiếu Phong lúc này đã sớm đạt tới cảnh giới 5.000 trên một. Dưới tình huống như vậy, ngoại giới qua một năm thời gian thì tương đương với Tần Thiếu Phong ở bên trong đã tu luyện 5.000 năm, mà Bạch Mẫu Đơn các nàng muốn bàn giao nhiệm vụ, lĩnh phần thưởng thì phải bay tới tinh vực của Vương Triều Đỉnh Thiên, vừa hay mất thời gian 2 năm. Mà nói cách khác thì Tần Thiếu Phong lần này bế quan dùng đúng 10.000 năm, mà kết quả tu luyện của lần bế quan này tất nhiên là lớn chưa từng có. Tần Thiếu Phong luyện hóa toàn bộ hồng mông tử khí có được khiến cho tâm cảnh đột phá tới cảnh giới tam thập lục phẩm thần tôn, đương nhiên, dưới sự quán chú của hồng mông đan vô cùng vô tận thần lực của Tần Thiếu Phong đã cũng đạt tới cảnh giới tam thập lục phẩm thần tôn. Chỉ mất thời gian 10.000 năm đã từ cảnh, góc truyện audio.com. Giới thần sĩ đột phá đến cảnh giới thần tôn, chuyện như vậy đừng nói là toàn bộ chiến khu phía đông, cho dù là ở ngũ đại chiến khu cũng không thể xuất hiện, bởi vì chỉ là thời gian thu thập hồng mông tử khí cũng nhiều hơn nhiều, hơn nữa còn luyện hóa hồng mông tử khí tích góp thần lực, không có thời gian một kỷ nguyên thì căn bản là không làm được. Có điều chuyện người khác không thể hoàn thành thì Tần Thiếu Phong lại có thể thực hiện được, ai bảo hắn vận khí tốt có được toàn bộ hồng mông tử khí của một thần tôn và một thần tông. Lại ai bảo thần thụ trong cơ thể hắn có thể ngưng tụ vô cùng vô tận hồng mông đan. Tổng hợp lại những yếu tố này, Tần Thiếu Phong mới có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Đương nhiên, đây vẫn là dùng nghịch chuyển thời gian của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong rời khỏi tinh vực bàn cổ đến bây giờ cũng chỉ mới 3-4 năm, hiện giờ cũng chỉ mới 125 tuổi, mà thần tôn 125 tuổi, cái này đại biểu cho điều gì? Dùng từ tuyệt thế thiên tài cũng không cách nào hình dung được. Trừ tu vi ra, trong thời gian 10.000 nghịch chuyển này, tam đại huyền công của Tần Thiếu Phong cũng lại đột phá rất nhiều, dưới sự không ngừng thối luyện của thần lực, nhục thân của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới phẩm thứ 3 tầng thứ 4, nhục thân trong vắt không tì vết, lực lượng dung chuyển trời đất, chỉ lực lượng nhục thân cũng đã đủ để so sánh với thần sư cấp thấp rồi. Đạo tâm trùng ma đại pháp cũng đạt tới cảnh giới phẩm thứ 3 tầng thứ 4, năng lực của ma trùng ở các phương diện cũng đề cao rất nhiều, có điều vẫn không diễn sinh ra năng lực mới, nhưng có 4 năng lực này đã đủ để Tần Thiếu Phong sử dụng rồi. Về phần thất tình lục dục đại pháp cũng tấn thăng đến cảnh giới ma đầu phẩm thứ 4, năng lực các phương diện của ma đầu cũng đề cao rất nhiều, khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm chờ mong ngày đột phá tới cảnh giới ma vương và ma thần. Mặt khác, các loại thần vật trong cơ thể của Tần Thiếu Phong cũng theo sự tăng trưởng thực lực của Tần Thiếu Phong mà không ngừng lớn mạnh hơn nữa trong thời gian 10.000 năm này. Tần Thiếu Phong cũng không nhàn rỗi, lợi dụng Thiên Diễn Bát Quái không ngừng suy tính, hiện giờ cũng suy tính ra một số uy lực của các loại thần vật mà hiện tại có thể ngưng tụ hồng mông đan cho Tần Thiếu Phong không chỉ có mỗi thần thụ. Các dạng thần vật thần thụ, thần thủy, thần hỏa, trùng tử đều có thể ngưng tụ hồng mông đan, chỉ có điều năng lực ngưng tụ của thần thụ là cường hãn nhất mà ba loại thần vật khác thì yếu hơn. Có điều như thế đã khiến Tần Thiếu Phong thỏa mãn lắm rồi, những thần vật này còn có những thần uy khác không chỉ ngưng tụ hồng mông đan. Cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới mà mình muốn, Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, triệt hồi kết giới thời gian, Tần Thiếu Phong đi ra khỏi khoang thuyền của mình, ra tới bên ngoài thì kinh ngạc bởi vì hắn cảm giác được hồng mông nguyên khí trong thiên địa không ngờ là vô cùng nồng đậm so với những địa phương khác thì quả thực chính là cách biệt một trời. Mà khi Tần Thiếu Phong đi tới giáp bản, nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy lâu thuyền của thấy bọn họ đổ trước một đại lục bồng bềnh trong thiên địa, mà một mảng đại lục bồng bềnh trong thiên địa này chính là trung tâm của toàn bộ tinh hệ đỉnh thiên, cũng là chỗ của vương triều đỉnh thiên. Góc truyện audio.com, tương đương với tiên giới của tinh vực bàn cổ. Một mảng đại lục này không biết to cỡ nào, dù sao với sự lợi hại của kiến dục ma đầu của Tần Thiếu Phong cũng không thể nhìn thấy một mảng đại lục này rốt cuộc là rộng lớn thế nào, mà bọn họ hiện tại vẫn còn cách đại lục đó cực kỳ xa, có thể thấy được nó khổng lồ và rộng lớn ra sao. Đại lục đỉnh thiên, trung tâm của tinh hệ đỉnh thiên, nghe nói là dài rộng 12 ức 9.600 vạn dặm, độ rộng cũng vậy, thoạt nhìn thì giống như là hình vuông. Hơn nữa không gian dị độ từ đại lục đỉnh thiên cậu kéo dài ra ngoài cũng rất rộng lớn, này vương triều đỉnh thiên làm trung tâm, đủ để thể hiện ra khí phái của vương triều đỉnh thiên. Nhìn đại lục đỉnh thiên này, nghĩ lời nói của Tổ Hoàng, trong lòng Tần Thiếu Phong rất bình tĩnh, nơi này vốn là thứ từng thuộc về vương triều bàn cổ, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ về trong tay họ. Cho dù để hoàn thành mục tiêu này cần tiêu phí thời gian và tinh lực vô cùng thì Tần Thiếu Phong cũng sẽ hoàn thành. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng đi ra, Lục Trúc lập tức lẻn đến bên cạnh Tần Thiếu Phong, lại đi vòng quanh Tần Thiếu Phong rồi lập tức phá lên cười kiêu ngạo nói. Ha ha, ta thắng rồi, ngươi nhìn thấy chưa? Cô nãi nãi ta đã là tam thập tứ phẩm thần sĩ, mà ngươi vẫn là tam thập ngũ phẩm thần sĩ, xem ra ngươi dã chú định làm trâu làm ngựa cho cô nãi nãi rồi. Bạch Mẫu Đơn nhìn Tần Thiếu Phong đi ra, vốn cho rằng Tần Thiếu Phong có thể tăng trưởng thực lực, có điều lại phát hiện Tần Thiếu Phong vẫn là tam thập ngũ phẩm thần sĩ, trong lòng có không khỏi chút thất vọng, có điều cũng không trách Tần Thiếu Phong, dù sao trong thời gian 2 năm muốn đột phá thì cũng có chút khó khăn, cũng chẳng trách được Tần Thiếu Phong. Có điều như vậy bọn họ nên trở về thế nào đây? Sở dĩ đỗ lại ở đây, là vì Bạch Mẫu Đơn cũng không biết nên đối mặt với gia tộc của mình như thế nào, bởi vì nàng ta và Tần Thiếu Phong đã là vợ chồng, tất nhiên là không thể gả cho Đỉnh Thiên Thái Tử nữa, nhưng chuyện này nếu truyền ra, gia tộc của các nàng, bản thân nàng và thậm chí là Tần Thiếu Phong cũng sẽ gặp phiền toái cực lớn, cho nên Bạch Mẫu Đơn rất lo lắng. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Lục Trúc lại dùng thất tình lục dục ma đầu để cảm ứng cảm xúc của các nàng, lập tức cười nói với Lục Trúc. Ngươi xác định ngươi thắng thật chứ? Ta đây phải nói là ngươi chú định sẽ phải trở thành lão bà của ta mới đúng đấy. Nói xong thì Tần Thiếu Phong phóng ra khí tức của mình. Từ tam thập ngũ phẩm thần sĩ trực tiếp nhảy lên tới tam thập tứ phẩm thần sĩ, sau đó tiếp tục nhảy lên tới tam thập tam phẩm thần sĩ cứ vậy tăng lên, khiến Lục Trúc trợn tròn cả mắt mà Bạch Mẫu Đơn cũng lập tức ngồi dậy, sau đó thì cùng những người khác trừng mắt nhìn tu vi của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng mạnh. Từ thần sĩ đến thần sư, lại từ thần sư đến thần tông, cuối cùng từ thần tông đột phá tới cảnh giới tam thập lục phẩm thần tôn, mà lúc này Bạch Mẫu Đơn các nàng ai nấy đều há to miệng, bộ dạng đáng yêu đó khiến Tần Thiếu Phong hận không thể lao lên chà đạp các nàng một phen, có điều để duy trì hình tượng vĩ đại của mình, hắn đành nhịn. Nhìn Tần Thiếu Phong không ngờ đã đạt tới cảnh giới thần tôn, tám nữ nhân đều ngây ngốc, các nàng không ngờ lại có người có thể đề thăng nhanh như vậy, đó chính là từ thần sĩ đột phá đến thần. Góc truyện audio.com Tôn, khoảng cách lớn như vậy không ngờ chỉ mất có 2 năm. Đây có phải là sự thật không? Cách chương.